Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, thần điểu thụ lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này đồ sộ người trên mặt nụ cười cổ quái. Xem được Lưu Kiệt trong lòng có chút phát mau. Khắc khắc, khắc khắc, đánh vỡ quy tắc người, xóa bỏ. Người khổng lồ hướng giữa không trung làm đưa tay ra. Một cái tản ra yêu tà hơi thở cự kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Theo cái thanh cự kiếm này xuất hiện, nơi đây thế giới chính giữa gió nổi mây vần. Bốn phương tám hướng đều là truyền tới vô số sao động thanh âm. Tựa như nguyên bản ở Lưu Kiệt bốn phía ngay cả có vô số cặp mắt lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Chẳng qua là vẫn ẩn núp trước. Đến thời khắc này mới hiện ra, người khổng lồ gầm thét một tiếng, trong tay cự kiếm chợt chém xuống. Giờ khắc này, thần điểu hỏa phượng thanh âm ở Lưu Kiệt trong đầu vang lên. Tiếp nhận lực lượng, một cổ trước cảm giác nóng ở trong người dâng lên. Cường đại lực lượng liên tục không ngừng vọt tới. Lưu Kiệt cảm giác được mình thực lực lại chợt tăng. Cấp 7, cấp 8, cấp 9. Mênh mông niết bàn lực ở Lưu Kiệt trong cơ thể chảy ra, khiến cho được Lưu Kiệt cả người đắm chìm trong liệt diễm chính giữa. Hắn tung người bay lên, tránh được người khổng lồ chém xuống một kiếm. Nguyên bản đặt chân vách đá bị người khổng lồ kia ngay tức thì chặt đứt. Nhưng mà Lưu Kiệt tiếp thu thần điểu hỏa phượng truyền tới đây lực lượng, tạm thời đạt tới cấp 9. Đây chính là thành là người năng lực cấp 9 cảm giác sao? Lưu Kiệt trong mắt sáng choang, cả người hơi thở nổ vậy tăng trưởng, tựa như mặt trời chói chan vậy. Hắn thân thể ở trên trời lơ lửng, hôm nay thu được tạm thời cấp 9 lực lượng, phi hành đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Yêu tà vật, biến mất cho ta đi. Lưu Kiệt chợt nâng lên tay, nhắm vào bầu trời. Ùng ùng tiếng vang truyền tới, một tia chớp, giống như thất luyện vậy, xé rách quỷ dị quốc cái này giả tạo bầu trời. Kinh khủng hơi thở giống như thái sơn áp đỉnh vậy, tia chớp này đường kính có chừng 100 mét, cấp 9 dưới trạng thái. Lưu Kiệt sử dụng 9 tầng trời lôi pháp nơi gọi tới sấm sét thật sự là quá đáng sợ. Lưu Kiệt mình đều bị tia chớp này sợ hết hồn. To lớn tia chớp xuyên qua người khổng lồ thân thể, người khổng lồ kia liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Liền ở bạch quang chói mắt chính giữa hóa thành cho tàn. Mà vậy một cái yêu dị cự kiếm, ở 9 tầng trời lôi pháp kinh khủng như vậy đánh dưới, lại không có hóa thành cho tàn. Xem ra kiếm này cũng không phải là vật phàm. Lưu Kiệt đang dự định đi thu cái này cự kiếm. Đông. Đông, có một loại nặng nề tiếng bước chân vang lên. Lưu Kiệt trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cũng có thể xem đến trên mặt đất chấn động, tựa hồ là có cái gì đồ vật khổng lồ phải xuất hiện. Gãy lìa bến đò vách đá dưới, một đạo thân ảnh khổng lồ đạp vách đá, tựa như đem vách đá coi thành bằng phẳng mặt đường như nhau. Xông pha đi lên, đây là một cái không nói được quái vật. Người to lớn, có chừng 100 mét dài, dài một người thân, nhưng ở đầu nhưng là hai cái to lớn quả cầu, không thấy được có bất kỳ ngũ quan. Hắn toàn thân do màu xám trắng nham thạch cùng lưu động nham thạch nóng chảy tạo thành. Lưu Kiệt có thể cảm giác rõ ràng đến, ở nơi này quỷ dị quốc chính giữa, là tồn tại dẫn lực, và trên trái đất sức hút cường độ kém không hơn. Nhưng cái này người khổng lồ nhưng hoành dẫm ở trên vách đá. Giống như đất bằng phẳng. Có thể gặp cái này quỷ dị quốc trên thế giới. Hết thảy đều là không có suy luận. Khổng lồ kia quái vật thoát khỏi vách đá. Lại trực tiếp đem không khí làm mặt đất. Đạp không khí lên. Hướng Lưu Kiệt hươi ra vậy xe hàng lớn vậy lớn nhỏ quả đấm. Hơi nóng cuồn cuộn bay ập vô mặt. Cấp 9 dưới trạng thái Lưu Kiệt, cũng có thể cảm giác được cái này đồ sộ trên người nhiệt độ hết sức đáng sợ. Lưu Kiệt tức giận hừ một tiếng. Quái vật, cũng cho ta diệt. Hắn cả người rực cháy kim quang mang sáng chói. Trong cơ thể niết bàn lực sôi trào. Hội tụ ở trên cánh tay phải. Một cái bát cực quyền đánh ra. Lớn nhỏ chênh lệch to lớn hai cái quả đấm đánh vào cùng nhau. Khơi dậy một tiếng nặng nề vang dội. Tiếng vang này chợt nghe không lớn. Nhưng lại có một loại kiềm chế cảm giác. Sóng âm cùng hai quả đấm va chạm hình thành lực trùng kích hòa chung một chỗ. Chỗ đi qua, cái này quỷ dị quốc thế giới không gian bể tan tành. Lộ ra một phiến phiến đen nhánh hư vô. To lớn nham thạch nóng chảy quái vật ở Lưu Kiệt nho nhỏ này quả đấm dưới. Nhưng trực tiếp bị đánh trở về quỷ dị vực sâu bên trong. Mà Lưu Kiệt mình ngược lại cũng bay ra. Đem trên bầu trời tầng mây đập ra một cái đường lỗ to. Đứng ngực trên không trên, Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng. Từ mới vừa va chạm chính giữa, hắn đã có thể xác định cái này nham thạch nóng chảy quái vật đồng dạng là cấp 9 tồn tại. Lưu Kiệt bây giờ mặc dù là cấp 9 trạng thái, nhưng dẫu sao là thần điểu hỏa phượng truyền cho hắn tạm thời lực lượng. Hắn cuối cùng không phải một cái chân chính người năng lực cấp 9. Đối với những thứ này cường đại lực lượng, hắn không cách nào làm được hoàn mỹ khống chế. Muốn cùng đồng dạng là cấp 9 nham thạch nóng chảy quái vật đối địch cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may Lưu Kiệt học hỏi qua vọng hải giả chờ người năng lực cấp 9 chiến đấu. Cũng không phải là một chút cũng không biết. Trước mắt hắn phải làm là lập tức chạy ra khỏi vực sâu thế giới, mà không phải là ở chỗ này giết địch. Lưu Kiệt cúi người lao xuống, bắt lại vậy yêu dị cự kiếm, cả người phi thân đi xa. Sau lưng, vậy nham thạch nóng chảy quái vật giống vậy đạp không mà đi, hướng Lưu Kiệt đuổi theo. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, lúc trước hắn năng lực bị tước đoạt, căn bản không cách nào nhìn thấu cái thế giới này. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những khôi phục năng lực còn được tăng phúc, lấy vạn năng quét hình nhìn, toàn bộ quỷ dị quốc bị hắn thấy rất rõ ràng. Cái này tựa hồ là một cái do ảo cảnh tạo thành thế giới. Hắn trước ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy, có thể cũng là mộng ảo bọt nước, mà ở cái này quỷ dị quốc chỗ sâu, có một đoàn ám tử sắc năng lượng thể. Vạn năng quét xem ánh mắt đã tới vậy năng lượng thể vùng lân cận, liền xảy ra vặn vẹo. Vì vậy, vô luận như thế nào Lưu Kiệt cũng không nhìn thấu vậy một đoàn màu tím năng lượng thể. Thậm chí liền đi quét hình nó cũng không làm được. Vạn năng quét xem năng lực lần đầu tiên xuất hiện không đủ dùng tình huống. Bất quá có thể xác định chính là toàn bộ quỷ dị quốc đều là do cái này màu tím năng lượng thể làm trụ cột nơi sườn đi ra ngoài. Lấy Lưu Kiệt năng lực bây giờ, không thể nào đi dò thám biết cái loại đó tồn tại. Nhưng là theo thần điều hỏa phượng theo như lời, vậy một đoàn ám tử sắc năng lượng thể là nào đó vặn vẹo ý chí. Chính là bởi vì cái loại đó ý chí tồn tại mới có thể đưa đến cái thế giới này suy luận cũng là vặn vẹo. Hoặc là nói, vậy vặn vẹo ý chí chính là mảnh thiên địa này thiên địa quy luật. Lưu Kiệt bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi đất thị phi này. Đây là thần điều hỏa phượng đều phải làm kiêng kỵ địa phương. Hắn thi triển Lưu Vân Bộ, nhanh chóng hất ra nham thạch nóng chảy quái vật, hướng dùng vạn năng quét hình tìm được lối ra đi, mà đang ở hắn sắp đến gần vậy xuất khẩu thời điểm. Một hồi nhi đồng hy thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm này sơ nghe lúc cảm giác đáng yêu, hơi một lần vị chính là quái dị. Tỉ mỉ thưởng thức bên trong chính là vô cùng âm u, để cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lưu Kiệt chợt trợn to cặp mắt, chỉ gặp ở phía trước tầng mây chính giữa xuất hiện mấy cái đứa nhỏ. Mấy cái này đứa nhỏ đang cùng hắn mới vừa tiến vào quỷ dị quốc lúc ở bờ sông gặp phải mấy cái đứa nhỏ giống nhau như đúc. Hơn nữa cái đó đột nhiên biến thành bể tan tành thi thể chú bé. giờ phút này lại cũng ở đây. Lưu Kiệt nhưng mà trơ mắt nhìn vậy đứa nhỏ uống thuốc mà chết. Bây giờ lại sống được thật tốt. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có chết. Cái này, thế giới này kết quả là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.